Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 59, mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Triệt chính ngây người, nhoáng mắt một cái, phát hiện bọn họ thế nhưng đã chạy tới trước căn nhà gỗ, một thân ảnh mảnh khảnh dựa vào bên khung cửa, đang lẳng lặng nhìn về phía bọn họ cũng không biết nghe được bao nhiêu. Thu Triệt trước mắt sáng ngời, đang muốn tiến lên, lại nhớ tới vừa rồi bọn họ nói cái gì, sợ Lý Thanh Ngô nghe thấy lại sẽ miên man suy nghĩ. Vì thế cứng rắn dừng bước. Thu Triệt quay đầu lại, nghiêm trang chuyển sang chuyện khác. Ngài hiểu lầm rồi, Thu Triệt nói, ta không có ý hoài nghi ngài nói dối. Chỉ là nghĩ, có lẽ cần ở chỗ này nhiều hơn quấy rầy ngài một đoạn thời gian. Giang Bá cũng thấy ở cửa nhà gỗ chỉ mặc một thân xiêm y đơn bạc của Lý Thanh Ngô. Nghe vậy liền thu ánh mắt trở về, nghi hoặc. Nga, Thu Triệt cười cười, nâng cánh tay phải vẫn còn quấn băng gạc của mình. Dưỡng thương. Hy vọng ngài đừng ghét bỏ. Giang Bá nhìn nàng một cái, hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói tin hay không, dù sao xem như ngầm cam chịu. Thu Triệt xoay người, tiện tay ném thanh mộc kiếm lên bàn đá trong viện, bước nhanh đi tới trước mặt Lý Thanh Ngô, trong mắt khắc chế không được niềm vui mừng. Ngươi tỉnh rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không? Lý Thanh Ngô hơi hơi hé môi, ngẩng đầu nhìn nàng, trong đáy mắt mang theo vài phần hoảng hốt như người vừa mới tỉnh từ đại mộng. Không có, Thu Triệt tiến lên một bước, còn muốn nói thêm, Lý Thanh Ngô lại nhẹ nhàng chuyển tầm mắt, lướt qua thân hình nàng, nhìn về phía Giang Bá. Vị này là, Thu Triệt nói, Giang Bá, chính hắn đã cứu chúng ta. Lý Thanh Ngô hơi ngẩn ra, rồi gật đầu, hành lễ nói. Đa tạ ân cứu mạng của Giang Bá. Giang Bá xua tay, xoay người nói, tỉnh là tốt, ta đi lấy thuốc dưỡng thân cho các ngươi, nhớ rõ mỗi ngày nấu uống. Thu nha đầu, ngươi cũng vậy, uống nhiều thì thương thế sẽ mau lành. Thu Triệt gật đầu đáp ứng, bởi vì Lý Thanh Ngô tỉnh lại, sắc mặt mấy ngày trước vẫn luôn nặng nề của nàng rốt cuộc cũng mang theo vài phần ý cười. Giang Bá thấy hiếm lạ, khẽ chập một tiếng, quay đầu rời đi. Thu Triệt nhìn theo bóng lưng hắn, khóe mắt lại thoáng thấy Lý Thanh Ngô cứ thế đơn bạc mà đứng trong gió thu, theo bản năng liền cởi áo choàng của mình, muốn khoác cho Lý Thanh Ngô. Lại đột nhiên không kịp phòng, bị Lý Thanh Ngô bất ngờ tránh ra. Động tác nàng tránh né, giống như sợ rắn rết. Không gian im lặng kéo dài, nụ cười trên mặt Thu Triệt cũng cùng động tác đó mà đông cứng. Thật lâu sau, nàng hiếm khi hơi lúng túng mà thu tay về, dùng hai ngón tay móc lấy áo choàng kia, thấp giọng nói. Chỉ là muốn, cho người khoác thêm xiêm y, Lý Thanh Ngô hơi hé môi, cũng có chút lúng túng mà nhận lấy. Cảm ơn. Nàng xoay người một lần nữa vào phòng, Thu Triệt đứng yên một hồi lâu, trong lòng suy nghĩ Lý Thanh Ngô đây là có ý gì? Có phải nàng cũng có ký ức đời trước hay không? Lại sinh ra cảm giác xa lánh đầu gỗ Thu Triệt, chưa đợi nàng tiếp tục suy nghĩ. Trong phòng, Lý Thanh Ngô đã ngồi bên bàn, quay đầu nhìn nàng, nói. Vì sao không vào? Thu Triệt bước chân nhanh hơn cả đầu óc, lập tức bước qua bậc cửa đi vào. Thu Triệt ngồi xuống bên bàn, lựa lời nói. Người đã nằm nhiều ngày, không biết tình hình bên ngoài. Nơi này gọi là thôn Đào Nguyên, mười mấy ngày trước chúng ta được vị Giang Bá kia cứu tới đây. Nàng không nhanh không chậm kể xong tình hình hiện tại, biết Lý Thanh Ngô chắc chắn lo lắng nhất là việc giao đài chắn giao cho nàng, nên bổ sung. Dương Cửu nói, giao đài cũng không sao, yên tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật tin tức liên quan đến giao đài, Dương Cửu chỉ nói mơ hồ. Rằng không nguy đến tính mạng. Thu Triệt biết giao đài hẳn là thương thế không nhẹ, nhưng trước mắt để Lý Thanh Ngô yên lòng, nàng vẫn chọn giấu đi. Thấy Lý Thanh Ngô gật đầu, ngay sau đó lại lộ ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Không biết vì sao, trong lòng Thu Triệt bỗng hoảng lên. Ngươi có phải trong mộng mơ thấy cái gì không? Nếu Lý Thanh Ngô thật sự giống nàng, mơ thấy đời trước, còn là cùng một loại góc nhìn đảo lộn, thì khó mà nói rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Lý Thanh Ngô mở miệng. Ta không nhớ rõ. Thu Triệt theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không rõ vì sao lại phải nhẹ nhõm như vậy, nhưng hơi thở này chưa hoàn toàn thở ra, đã bị câu nói tiếp theo của Lý Thanh Ngô nghẹn ở cổ họng. Ngươi là ai? Thu Triệt. Lý Thanh Ngô mím môi, như có chút ngượng ngùng, nhưng trong mắt lại sáng rực. Ta nhớ rõ ta có một vị nữ phu quân thực ân ái. Nhưng không nhớ rõ dung mạo của nàng, chẳng lẽ là ngươi sao? Thu Triệt, Nàng bỗng nhiên đứng bật dậy, nhắm mắt lại, sau đó sải bước đi ra ngoài, thanh âm mang theo hoảng loạn không thể che giấu. Giang Bá, ngủ say nhiều ngày, nay đột nhiên tỉnh lại, cộng thêm thân tâm mỏi mệt, có lẽ chịu ca, CSTH. CS quá lớn, khiến nàng lựa chọn quên đi một số sự tình. Có lẽ còn có ký ức hỗn loạn, nói ngắn gọn, vị thanh thanh cô nương này, mất trí nhớ. Mất trí nhớ, Thu Triệt tuy rằng khi nghe Lý Thanh Ngô nói ra những lời kia đã có chút chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi ngây ra. Sao lại đột nhiên, rơi xuống huyền nhai cũng chưa từng khiến Lý Thanh Ngô mất trí nhớ, sao lần này chỉ vào một chuyến rừng sâu Nam Di, ngược lại lại mất trí nhớ chứ? Giang Bá lắc đầu, cũng chưa nói cái gì, chỉ là mịt mờ mà liếc thoáng qua Lý Thanh Ngô, đem thảo dược trong tay đặt sang một bên trên bàn. Thu Triệt tránh đi ánh mắt tò mò thấp thỏm của Lý Thanh Ngô, ngón tay rũ bên người cuộn tròn vài cái, thấp giọng hỏi Giang Bá. Có thể khỏi không? Giang Bá trầm ngâm, thông thường thì có thể khỏi, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 3 năm 5 năm cũng có. Có phương pháp gì có thể nhanh nhớ lại không? Thu Triệt ngừng một chút, lại nói, trong tình huống không làm tổn hại thân thể. Giang Bá cười cười, này thì khó nói, mất trí nhớ loại sự tình này, phải xem người có thể ca, CSTH. CS nàng tự mình nghĩ tới hay không? Tốt nhất chọn chút chuyện các ngươi đều nhớ rõ, ấn tượng sâu, cùng nàng nói nhiều một chút. Hắn dặn dò xong, cũng không nhiều lời nữa, chỉ nhắc các nàng nhớ đi đầu thôn cùng nhau ăn cơm, rồi xoay người chống quải trượng rời đi. Thu Triệt một đường tiễn hắn đến cửa, thật lâu sau mới xoay người, sắc mặt phức tạp mà nhìn về phía Lý Thanh Ngô. Trong phòng không khí hơi có chút đình trệ, Lý Thanh Ngô như khó hiểu, nghiêng đầu. Tuy rằng ta không nhớ rõ ngươi, nhưng rất nhiều chuyện ta vẫn nhớ rõ. Thu Triệt lờ, em mở môi dưới, đi tới ngồi ở vị trí đối diện nàng. Chẳng hạn, ta nhớ rõ ta tên Lý Thanh Ngô. Lý Thanh Ngô nghiêm túc nói, là trưởng công chúa Đại Hạ, còn nhớ rõ ta gả cho một vị nữ phò mã, chúng ta rất ân ái. Còn nhớ rõ ta mở rất nhiều cửa hàng, kiếm được rất nhiều tiền, cũng nhớ rõ ta vì chị chân thương, vào rừng rậm Nam Di tìm đằng thủ thảo. Thu Triệt càng thêm khó mở miệng, cho nên, người duy chỉ quên ta. Lý Thanh Ngô chớp mắt, không có a, ta không phải đã nói sao, ta nhớ rõ ta có một vị nữ phò mã, chúng ta còn rất ân ái. Chẳng lẽ phò mã của ta không phải ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt cứng họng một lát. Đúng, nhưng mà chúng ta rõ ràng chỉ hợp bề ngoài, chỗ nào mà ân ái. Cho dù hiện giờ biết Lý Thanh Ngô có lẽ đối với mình có vài phần tình ý, nàng kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xác định. Rốt cuộc ở đời trước, tình nghĩa mà Lý Thanh Ngô biểu hiện ra đối với nàng, đều là sau khi Thu Triệt thay Lý Thanh Ngô giải độc mới phát sinh. Xem ra Giang Bá nói Lý Thanh Ngô có lẽ còn có chút ký ức hỗn loạn, chính là ứng nghiệm ở đây. Nhưng để Thu Triệt chính miệng nói ra sự thật này, nàng lại mở không nổi miệng. Lý Thanh Ngô đợi một lúc, không đợi được câu tiếp theo của nàng, mơ hồ nói. Chúng ta thế nào? Thu Triệt im lặng, xoay đầu, thấp giọng nói. Không có gì, đều mất trí nhớ, nàng nói mấy chuyện này, cũng chỉ càng kéo xa khoảng cách giữa các nàng. Thu Triệt an ủi bản thân. Không sao, từ từ tới, dù sao cũng không vội trở về. Người đối với việc chính mình có một nữ phò mã, tiếp nhận dễ dàng đến vậy sao? Lý Thanh Ngô lại chớp mắt, bởi vì ngươi rất đẹp. Hơn nữa, thực ôn nhu, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy đặc biệt thích. Nghĩ như vậy, cho dù ngươi ta đều là cô nương, cũng không phải quá quan trọng. Thu Triệt bật cười, ôn nhu, nàng thật không nghĩ tới, từ này thế mà có ngày lại dính líu đến mình. Lý Thanh Ngô chống cằm, cong môi, nhìn chằm chằm nàng, nói một câu làm người ta giật mình. Phò mã, ngươi cười thật đẹp, nụ cười trên mặt Thu Triệt khựng lại, ho khan hai tiếng, có chút nóng tai. Hình như không phải ảo giác của nàng, Lý Thanh Ngô thế nào mà sau khi mất trí nhớ, lại trở nên lớn mật nhiệt tình hơn hẳn. Thu Triệt nhất thời có chút chịu không nổi ánh mắt thẳng thắn ấy, bèn rót cho nàng một ly trà, nói sang chuyện khác. Mặc kệ thế nào, hiện giờ ngươi tỉnh lại, trước hết cứ hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta vẫn cảm thấy Giang Bá cho ta một loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn hẳn là không có ác ý, ngươi cũng có loại cảm giác này. May mà Lý Thanh Ngô dễ dàng đi theo đề tài của nàng. Ta cũng cảm thấy Giang Bá có chút quen. Đúng rồi, mùi hương. Hai người liếc nhìn nhau, Thu Triệt nghiêm mặt hỏi, ý ngươi là gì? Trên người Giang Bá có mùi dược liệu nam di rất nặng. Trên người mẫu phi ta cũng là loại mùi này. Thu Triệt lặng lẽ, ngươi vừa rồi hẳn cũng đã nghe thấy rồi đi. Có lẽ là bởi vì mẫu thân ngươi chính là vị thánh nữ nam di kia. Người nam di đều thiện xử độc, phần lớn cũng đều hiểu biết chút ít y thuật, hay nhiều hay ít đều mang theo chút mùi thuốc trên người. Lý Thanh Ngô, nga, một tiếng, thần sắc bình tĩnh, không rõ là không để tâm, hay chỉ ra vẻ thản nhiên. Nàng liếc thấy Thu Triệt rót trà cho mình, bỗng nói. Cái này hình như là Cẩm Long Tuyết Liên trà. Thu Triệt khựng lại, nhận lấy ly nàng xem thoáng qua, lại nhìn ấm trà mộc mạc trên bàn, không khỏi im lặng. Nàng nhớ tới việc trước kia từng hỏi Trần Xuân Hồi. Trần Xuân Hồi cũng là ở Tấn Châu bị sư phụ hắn nhặt về. Đám hài tử ở thôn Đào Nguyên này đều gọi Giang Bá là sư phụ, tuy hai người đối mặt nhau có vẻ không chênh lệch lắm về tuổi tác. Nhưng nếu đều có thể sinh sống tại nơi có thể gọi là thần tích như này, tuổi tác trông trẻ chút. Dường như cũng không phải chuyện gì ly kỳ lắm. Có lẽ ta biết Giang Bá vì sao muốn cứu chúng ta. Hai người cùng đi đầu thôn ăn cơm chung, một đám củ cải nhỏ thấy bên cạnh nàng có một vị tỷ tỷ xinh đẹp đi cùng, liền đồng loạt ùa tới, ríu rít kêu. Thanh Thanh tỷ tỷ, người rốt cuộc tỉnh rồi, đôi mắt của người thật là đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh huyên náo, thậm chí Thu Triệt còn nghe thấy có tiếng gọi. Tiên nữ tỷ tỷ, Lý Thanh Ngô đứng bất động tại chỗ, bị đám đầu củ cải vây quanh đến nỗi khó bước đi. Đành phải đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thu Triệt, dù bận rộn vẫn thong thả xem náo nhiệt. Thu Triệt lập tức làm bộ nghiêm nghị, cao giọng dùng mộc kiếm hù dọa bọn nhỏ. Tránh ra chút, không thấy tỷ tỷ bị các ngươi dọa sợ rồi sao? Đám củ cải làm mặt quỷ với nàng, cười nói. Thanh Thanh tỷ tỷ đâu phải chỉ của một mình ngươi. Nàng còn chưa nói câu nào đó. A Ninh tỷ, ngươi đừng bá đạo như vậy. Từ sau vai Thu Triệt, vị Thanh Thanh tỷ tỷ. Trong miệng bọn nhỏ liền ló ra một cái đầu, tự nhiên đặt lên vai nàng, cười nói. Ta nghe lời An Ninh tỷ các ngươi, tim Thu Triệt như nổi trống. Thu Triệt ra vẻ chấn định, giống như đã tập mãi thành thói quen, hơi nâng cằm, bình tĩnh nói. Nghe thấy chưa, bọn nhỏ kéo dài giọng, hừ, một tiếng, ôm bát cơm né ra. Ăn cơm xong, bởi vì bọn nhỏ nhiệt tình quá mức, Lý Thanh Ngô không thể chối từ, bị bọn chúng lôi kéo lại chơi đùa một phen. Đợi đến khi Thu Triệt cảm thấy đã đủ rồi, mới bước lên kéo người trở về, dẫn nàng về căn nhà gỗ nhỏ kia, rồi lại đi nấu một chén thuốc mang tới. Đây là cái gì? Bổ thân thể, người nằm quá nhiều ngày, cần uống ít thuốc bổ bồi dưỡng. Nga, mặt Lý Thanh Ngô đỏ bừng, hẳn là vì khi nãy lúc chơi đùa ra nhiều nhiệt. Nàng ngồi bên mép giường, lại không đưa tay nhận chén thuốc, mà chỉ hơi há miệng, như thể đang chờ đợi cái gì. Thu Triệt khựng lại. Muốn ta đút cho ngươi uống sao? Hửm, Lý Thanh Ngô còn do dự hơn nàng. Trước kia, chưa từng có sao. Thu Triệt không nói gì, đôi mắt cụp xuống, khẽ khuấy trong chén thuốc, rồi đưa muỗng đến bên môi Lý Thanh Ngô. Lý Thanh Ngô cũng không nghi ngờ gì, há miệng uống, thái độ tự nhiên, lại mang theo vài phần thái độ ngượng ngùng của thiếu nữ, chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Thu Triệt từng muỗng chậm rãi đút nàng uống hết, chịu không nổi ánh mắt kia. Đành đưa khăn cho nàng lau miệng, khẽ hỏi. Làm gì mà vẫn nhìn ta như vậy? Bởi vì ngươi đẹp mà. Lý Thanh Ngô cười, chưa đợi Thu Triệt phản ứng liền nhắm mắt lại, khổ sở nghiêng miệng nói. Thuốc đắng quá, muốn ăn kẹo không? Thu Triệt thuận miệng nói, theo bản năng đứng dậy định ra cửa mua, mới sực nhớ nơi này cách biệt với thế nhân, kẹo chắc chắn là đồ hiếm khó tìm. Lý Thanh Ngô lại hiểu lòng người, dịu dàng nói. Không sao, sau này ăn cũng được. Thu Triệt khẽ đáp một tiếng, được, Lý Thanh Ngô uống thêm mấy ngụm nước cho trôi vị đắng, lại nâng chén nước, ngẩng đầu nhìn nàng như đang nghĩ ngợi gì. Người có phải trước kia còn hứa mua kẹo cho ta đúng không? Đúng, Thu Triệt thoáng ngẩn ngơ, người nhớ ra rồi, ta vốn vẫn nhớ rõ, Lý Thanh Ngô mỉm cười, là phò mã quên thôi, nàng nói nhẹ nhàng, khiến Thu Triệt cũng khẽ thở phào, buồn cười. Vậy chờ chúng ta trở về. Ta sẽ bù cho ngươi. Kỳ thật đời trước, Thu Triệt cũng từng mua kẹo cho nàng. Khi đó nàng làm thừa tướng, nhớ lại lần trò chuyện suốt đêm đó, Lý Thanh Ngô từng nói trước kia mình rất thích ăn kẹo. Vì thế, ôm một tâm tư khó gọi tên, nàng mua rất nhiều đồ chơi bằng kẹo để ở hậu viện phủ thừa tướng. Có Tôn Ngộ Không, có Thường Nga Bôn Nguyệt, nhưng cũng chưa kịp đưa ra. Sau khi nàng chết, toàn bộ phủ thừa tướng đều bị Lý Thanh Ngô một mồi lửa đốt sạch. Thu Triệt cũng không biết Lý Thanh Ngô có từng thấy những món kẹo đó hay chưa, nhưng nàng đoán, 8 phần là chưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không sẽ không tỏ ra bình tĩnh như vậy. Lý Thanh Ngô không biết nàng đang nghĩ gì, nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói. Ta muốn 2 cái, Thu Triệt hoàn hồn, gật đầu. Được, 2 cái, Lý Thanh Ngô đưa mắt nhìn quanh. Vậy trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ không phải mỗi ngày đều sang chỗ Giang Bá ăn cơm đi. Thực sự không tiện lắm, Thu Triệt nghĩ một chút. Ta có thể học, rồi tự mình nấu. Lý Thanh Ngô khẽ mím môi, thấp giọng hỏi. Ta không cần làm sao, nếu người không muốn làm. Thì thôi, Thu Triệt thấy nàng băn khoăn, gật đầu. Ta làm là được, có vẻ Lý Thanh Ngô cũng không thực sự thích vào bếp. Mất trí nhớ thế nào cũng vậy. Hiếm khi Lý Thanh Ngô cùng nàng bộc lộ chút ý muốn trong lòng. Muốn thế nào cũng tùy nàng. Nhưng Lý Thanh Ngô vẫn nhíu mày. Nhưng thương thế của ngươi còn chưa lành. Thu Triệt không quan tâm động động ngón tay. Nhưng không ảnh hưởng nấu nước nấu cơm. Lý Thanh Ngô, hảo, ngữ điệu nàng hơi nâng cao. Khiến Thu Triệt cũng không nhịn được cong môi. Không sợ ta nấu khó ăn sao? Không sao, khó ăn ta cũng ăn. Lý Thanh Ngô chớp chớp mắt, chậm rãi nói. Chỉ cần là ngươi làm, ta đều không kén chọn. Thu Triệt cảm thấy sau khi mất trí nhớ, Lý Thanh Ngô thật sự quá đáng yêu đi. Có lẽ trước kia còn đáng yêu hơn. Chỉ là hai người hiếm khi có những lúc buông bỏ hết thảy, không vướng bận thế cuộc, vô tư trò chuyện thế này. Cho nên Thu Triệt cũng luôn không phát hiện. Lý Thanh Ngô hóa ra cũng có mặt đáng yêu như vậy. Hay là lần này mất trí nhớ, đã khai thông hai mạch nhâm đốc gì đó của Lý Thanh Ngô. Thu Triệt liễm xuống ánh mắt, suy nghĩ sâu xa. Hai người còn đang trò chuyện, ngoài cửa Giang Bá lại gõ cửa, hỏi. Lão Phu đến lúc này hình như không tiện. Thu Triệt rời ánh mắt khỏi Lý Thanh Ngô, quay đầu, thần sắc bình tĩnh. Không đâu, Giang Bá, có chuyện gì sao? Giường trong phòng này quá nhỏ. Giang Bá thong thả nói, các ngươi tuy đều là nữ nhi, nhưng chen chúc trên một chiếc giường rốt cuộc không tiện, ta tới nói với các ngươi, bên cạnh vách kia còn một gian phòng trống. Nếu muốn ở riêng, dọn dẹp chút là có thể vào. Thu Triệt khựng lại, nàng mở miệng, còn chưa kịp trả lời. Lý Thanh Ngô lại bất ngờ đứng dậy, đưa tay giữ lấy cánh tay Thu Triệt, bỗng nhón chân. Hôn một cái lên mặt Thu Triệt. Thu Triệt, Giang Bá, hai người đều ngây dại. Thu Triệt cứng ngắc quay đầu nhìn Lý Thanh Ngô, lại thấy biểu tình Lý Thanh Ngô vô cùng tự nhiên, chỉ có vành tai đỏ ửng bán đứng tâm tình nàng. Không cần đâu Giang Bá, chúng ta ở cùng một chỗ là được. Một lúc lâu sau, Giang Bá mới gật gù, được, được, rồi trợn mắt há hốc miệng, hồn lìa khỏi xác mà đi xa. Thu Triệt cảm thấy, hồn vía 70-80 năm của hắn đã bị chấn động mãnh liệt. Giang Bá rời đi. Trong phòng thoáng chốc lại yên tĩnh. Đối diện với ánh mắt im lặng chăm chú của nàng, Lý Thanh Ngô có chút chột dạ buông tay, nhỏ giọng nói. Nếu phải ở đây một thời gian, chúng ta tình cảm lại tốt như vậy, không thể luôn lừa dối bọn họ. Hồi lâu, Thu Triệt gật đầu, nàng bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, Lý Thanh Ngô cắn môi, thần sắc ủy khuất 3 phần nói. Vậy ngươi là, không thích ta thân cận sao? Tuy giọng điệu thấp thỏm, nhưng Thu Triệt luôn cảm thấy, nét biểu tình kia của nàng, có vài phần làm bộ làm tịch, cố ý khiến người thương tiếc. Nhưng dù nhìn ra được, vẫn thực sự làm người ta siêu lòng. Nàng có một dung nhan cực mỹ, mà Thu Triệt lại đang tuổi tình đậu sơ khai. Khi Lý Thanh Ngô cố ý làm ra thần thái ấy, căn bản không ai có thể kháng cự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ vốn dĩ Thu Triệt đã động lòng, nàng đưa tay. Dùng mờ u bàn ngón tay khẽ chạm lên gương mặt vừa bị môi Lý Thanh Ngô chạm qua, ngây người một lát, thật lâu sau, mới nhẹ giọng hỏi. Người học được bộ dạng này từ ai vậy? Cách Chương,